Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Những học sinh vây quanh nó đều là những người xuất sắc trên đại lục này. Mỗi một người đều có linh lực cấp 6 trở lên, còn có một người gần đạt cấp 8. Vừa rồi nó đã ăn lỗ nặng ở trong tay bọn họ. Nó đã dùng mộng thuật từ thận độc ảo, nhưng lại bị một người trong số bọn họ phá giải. Kết quả, những người này tỉnh lại và hành hung nó một trận. Nó chỉ có thể mở miệng uy hiếp, nhưng không ngờ bọn họ dường như không sợ, thậm chí có ý định muốn giết nó diệt khẩu. Đại ngào nóng này nổi giận. Muốn giết tiểu gia hỏa đúng không? Vậy tiểu gia liều mạng với các người. Chủ nhân của nó vẫn luôn không cho nó ăn người. Vì thế vừa rồi đại ngao khiến bọn họ lâm vào trong ảo cảnh. Nó thật sự không muốn ăn bọn họ, chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học. Nếu không, bọn họ sẽ không thể nhanh chóng thoát ra như vậy. Các ngươi đừng quá đáng như vậy. Con ngao này chính là linh ngao. Nếu thật sự khiến nó bị thương, Cố Tích Cửu sẽ không để yên cho các ngươi. Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía sau đại ngao. Một bóng đen chật vật xuất hiện. Từ nơi xa, Cố Tích Cửu nheo đôi mắt lại. Thiên Linh Vũ, thiếu niên kia đã giúp nàng xây nhà. Hắn rõ ràng cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi đừng quá đáng. Ha ha, phế vật nhà ngươi tỉnh rồi à, lăn qua một bên đi. Ở đây không có chuyện của ngươi. Nếu còn lắm lời thêm một câu, ta sẽ đánh răng ngươi rơi đầy đất. Một thiếu niên mở miệng. Thiên Phong Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Rõ ràng các ngươi không đúng trước. Chạy tới đây chiếm đoạt địa bàn của chúng ta. Thiên Linh Vũ rống giận. Thiếu niên kia có khuôn mặt tương tự Thiên Linh Vũ, nhưng diện mạo oai hùng hơn một chút. Thể trạng cũng cường tráng hơn Thiên Linh Vũ. Hắn ta cười mỉa. Chúng ta? Ngươi và con ngao này là chúng ta. Đây vốn là địa bàn của mấy người bọn ta. Tiểu tử ngươi quá không biết điều, dám bá chiếm nơi này không bỏ. Là tiểu gia đã tới đây trước. Thiên Linh Vũ cố gắng cãi lại. Tới trước thì sao? Một phế vật Lưu Văn Ban như ngươi cũng dám chiếm đoạt địa bàn với ngươi Tử Văn Ban chúng ta. Thiên Linh Vũ, vừa rồi ngươi nên mang theo con ngao này cút đi. Ngươi thật không biết điều. Chẳng lẽ vừa rồi chưa học được bài học nào sao? Còn muốn che chở con ngao này? Thiên Phong Thiên. Thiên Linh Vũ cắn răng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Một phế vật như ngươi, ngay cả ta khi dễ ngươi thì sao? Thiên Phong Thiên độc ác cười. Còn có, ta lặp lại một lần nữa. Hiện tại ta là Thiên Linh Thiên, không phải là Thiên Phong Thiên. Nếu con gọi sai tên của ta, ta sẽ đánh đến nỗi cha mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Ta sẽ đánh không nhẹ nhàng như vừa rồi nữa. Linh Thiên, phí thời gian với hắn làm gì? Trước hết hãy làm thịt con ngao này đi. Những người bạn của Thiên Linh Thiên đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Thiên Linh Thiên câu môi, gợi lên một sự tàn nhẫn. Được. Bay trận. Thấy trời hành đạo. Giết ngao. Năm thân ảnh lóe lên. Từng người đứng vào vị trí tương ứng, có thể thấy được một trận đại chiến sắp sửa nổ ra. Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên từ sâu trong rừng rậm. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hay cho một câu thay trời hành đạo. Giết một con ngao chính là thay trời hành đạo. Thanh âm giống như chuỗi chuông bạc vang lên trong gió. Êm tai nói không nên lời. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Những người này ở đây đều là cao thủ. Bình thường trong vòng 3 dặm xung quanh, một con muỗi bay qua bọn họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện một người sống từ trong rừng rậm như vậy, bọn họ lại không hề phát hiện ra.

cứ theo lời ta nói mà làm. Thiên Linh Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Được. Trong mắt Cố Tích Cửu lóe lên ánh sáng le lói. 8 ngày sau, nói không chừng nàng lại có thể khuấy động lên một cơn sóng mới ở Thiên Tụ Đường. Tòa nhà Thánh Tôn tu sửa cho Cố Tích Cửu rất kỳ lạ. Chỉ cho phép một mình Cố Tích Cửu cùng với 3 con linh sủng của nàng có thể tự do ra vào. Những người khác muốn tiến vào cần phải phá bỏ tầng kết giới bên ngoài. Kết giới do Thánh Tôn thiết kế, ai dám nhàn rỗi phá bỏ. Vì thế những người khác căn bản không thể vào được. Cố Tích Cửu ban đầu cũng không biết về nó. Ngày hôm sau, nàng hẹn Thiên Linh Vũ sáng sớm tới gặp nàng để báo cáo tình huống quá trình luyện công của hắn. Kết quả, nàng luyện xong buổi sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu tử kia. Kinh ngạc ra ngoài, nàng nhìn thấy hắn đang xoay vòng vòng ở bên ngoài cửa lớn. Quỷ dị hơn chính là Cổ Tàn Mặc cũng đang chờ ở ngoài cửa. Nàng vừa ra, 2 người kia đều chạy tới đón. Cổ Tàn Mặc vừa nhìn thấy nàng liền hỏi một câu. Thánh Tôn có ở đây không? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt cực kỳ tái nhợt nhưng quần áo sạch sẽ, gọn gàng, tư thế ngay thẳng, không giống như người vừa mới bị dùng hình xong. Đêm qua Cổ Tàn Mặc đã nhận hình phạt. Chính là những hình phạt lúc trước ông ta thừa nhận. Đó chính là những hình phạt đã dùng trên người Đại Ngao, ví dụ như bỏ đói, châm kim, nung đốt. Những hình phạt này đều do Đại Ngao tự mình giám sát. Đệ tử hình phạt đường thi hành không dám nương tay chút nào. Sáng sớm hôm nay, Đại Ngao mới trở về, khi về có chút ủ rũ cụp đuôi, chứng tỏ khi chứng kiến, thực hiện hình phạt. Nó nhớ lại lúc đó, nó đau đớn đến nỗi khóc thét. Nhưng khi Cổ Tàn Mặc chịu hình, lại giống như đầu gỗ, không phát ra tiếng nào khỏi cổ họng, khiến Đại Ngao có cảm giác thất bại. Đại Ngao nói, nó giám sát cũng rất mệt mỏi. Vì thế sau khi trở về, nó liền đi ngủ. Ngay cả Đại Ngao giám sát cũng mệt mỏi như vậy. Cổ Tàn Mặc chịu hình nhìn qua vẫn rất ổn. Cố Tích Cửu cảm thấy vị đường chủ này cũng có chút tài năng. Đối với những người mạnh mẽ như vậy, Cố Tích Cửu tương đối bội phục. Vì thế nàng không làm khó ông ta, trực tiếp nói cho ông ta biết Thánh Tôn không có ở đây. Đối với chuyện khi nào hắn quay về, nàng thật sự không biết. Cổ Tàn Mặc hiển nhiên quen với việc Thánh Tôn xuất quỷ nhập thần. Lần này ông ta tới cũng không có chuyện gì, chỉ muốn tới thỉnh an. Hiện tại, nếu Thanh Tôn không có ở đây, ông ta tất nhiên có thể bỏ qua điều này. Khi ông ta đang muốn rời đi, bất ngờ nghĩ tới chuyện gì đó, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ bài màu đen như mực đưa cho Cố Tích Cửu, nói rằng đây là chứng nhận nàng là học sinh Thiên Tụ Đường. Với tấm thẻ này, nàng có thể đi tới chỗ hậu cần nhận tất cả những đồ dùng hàng ngày, cũng có thể đến nhà ăn để lấy đồ ăn. Đương nhiên, hiện tại nàng là học sinh Bàng Thính. Bữa ăn nàng nhận được sẽ giống như học sinh Lưu Vân Ban. Cố Tích Cửu đã có hết những vật dụng hàng ngày, nhưng nàng vẫn cần cơm canh. Thứ này có thể trở thành thẻ cơm của nàng. Nàng chân thành cảm tạ một tiếng rồi tiếp nhận nó. Sau đó lại chân thành dò hỏi, khi nào thì Cổ Đường Chủ sẽ đi lãnh phạt giam mình vào Đại Lao. Cổ Đường Chủ đen mặt đáp lại nàng một câu. Hôm nay... Bản đường chủ hôm nay chính là vì chuyện này nên tới đây cáo biệt Thánh Tôn. Sau khi ông ta đóng cửa Đại Lao, sẽ không thể tiếp tục tới thỉnh an Thánh Tôn. Cố Tích Cửu mỉm cười. Chờ Thánh Tôn trở về, Tích Cửu sẽ bẩm báo việc này với Thánh Tôn. Cổ đường chủ yên tâm lãnh phạt là được. Cổ Tàn Mặc nhìn tươi cười trên mặt tiểu nhà đầu, bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô nương này thật sự không dễ chọc. Ông ta xoay người rời đi, bóng lưng kia cực kỳ bi tráng, cực kỳ hiu quạnh. Sau khi ông ta rời đi, Thiên Linh Vũ quả thực cười nghiêng cười ngả. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cổ đường chủ luôn luôn vô cùng uy nghiêm, ăn nghẹn như vậy. Cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu. Đương nhiên, hắn cũng có chút đau lòng. Rốt cuộc, Cổ đường chủ lúc trước đối với hắn thực sự không tệ. Lúc hắn mới tẩu hỏa nhập ma, Cổ đường chủ đã trông hắn 3 ngày 3 đêm. Nghe nói không rời đi chút nào. Sau đó còn tìm thầy trị bệnh hỏi dược cho hắn. Chăm sóc hắn còn hơn cả thân lão tử nhà hắn. Cho đến khi hắn bắt đầu bất cần đời, đánh nhau ẩu đà, sau đó trở thành học sinh có vấn đề. Cổ đường chủ đã nhiều lần khuyên bảo nhưng hắn không nghe, cũng trừng phạt hắn vài lần. Sau đó thật sự không có cách nào với hắn nữa, ông ta mới hoàn toàn từ bỏ. Mấy năm nay, khi cổ đường chủ nhìn thấy hắn, đều giống như không thấy, hoặc là săn dạy một chút. Hắn bị những học sinh khác bắt nạt, cũng xem như không thấy. Học sinh thiên tụ đường không ai không sợ cổ đường chủ. Thấy ông ta đều giống như chuột thấy mèo. Chỉ có cố tích cửu là người khác loại, khiến cổ đường chủ giống như bị đá tới một tấm sắt lớn. Bởi vì thiên linh vũ không vào trong sân được. Vì thế, cố tích cửu đã đưa ra thời gian gặp hắn mỗi sáng, nhân tiện cùng đi tới nhà ăn dùng bữa sáng. Nhà ăn thiên tụ đường quả nhiên rất cao lớn, được chia thành hai tầng. Tầng 1 là nơi của học sinh Tử Văn Ban ăn cơm. Tầng 2 là nơi ăn cơm của học sinh Lưu Văn Ban. Đồ ăn ở tầng 1 phong phú, trên trời, dưới biển, không gì không có. Có những thứ người không thể nghĩ ra được. Không có thứ gì người không thể ăn. Thậm chí, một số linh thực, linh dược được làm thành đồ ăn rất có ích đối với luyện công. Tầng 2 chỉ có 2-3 quầy bán đồ ăn nhỏ. Trong đó thực phẩm đồ ăn rất bình thường, chủng loại cũng rất ít. So sánh với tầng 1, quả thực là trên trời, dưới đất. Đương nhiên, học sinh Lưu Văn Ban cũng có thể ăn đồ ăn ở tầng 1, nhưng cần phải dùng linh thạch để mua. Trong khi muốn kiếm linh thạch, cần phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong thiên tụ đường. Linh thạch cực kỳ khó kiếm. Học sinh Lưu Văn Ban thường phải làm nhiệm vụ như con ong mật trong vòng 10 ngày. Toàn bộ linh thạch kiếm được chỉ đủ mua 2 món đồ ăn ở tầng 1. Trong khi học sinh Tử Văn Ban, dù ăn bất luận thứ gì cũng không cần phải mua, trực tiếp lấy dùng là được. Đương nhiên cũng có giới hạn, tránh cho học sinh Tử Văn Ban có lòng tốt, trộm đưa đồ ăn cho học sinh Lưu Văn Ban. Học sinh Lưu Văn Ban hoàn toàn cần phải tự lực cánh sinh, cần thứ gì đều phải tự mua sắm. Cơm canh cần phải mua, linh dược cần phải mua, chi phí ăn mặc cũng cần tự mình thu xếp. Vì thế học sinh Lưu Văn Ban nói chung sống rất khó khăn. Điều khó khăn hơn chính là học sinh ở đây ngoại trừ làm một số nhiệm vụ đặc biệt, ngày thường không được phép ra khỏi cửa. Vì thế cho dù đồ ăn không ngon cũng chỉ có thể ăn ở đây. Hơn nữa, mỗi lần còn phải đi ngang qua lầu 1, dưới sự chú ý của học sinh Tử Văn Ban đi lên lầu 2 ăn cơm. Đối với học sinh Lưu Văn Ban mà nói, mỗi lần tới nhà ăn, để ăn cơm đều là một loại giày vò đặc biệt, giống như đi dạo trên phố, bị học sinh Tử Văn Ban chỉ trò trò. Vì thế lần này cô Tích Cửu tới ăn cơm cũng nhận được sự chú ý như thế. Thậm chí, nàng còn nhận được sự chú ý trầm trọng hơn so với học sinh Lưu Văn Ban bình thường khác. Không có biện pháp, nàng quá nổi danh. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện ở đây. Tất nhiên toàn bộ ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Khoảnh khắc cố tích cửu đi theo thiên linh vũ bước vào nhà ăn, lập tức nhận được vô số ánh mắt giống như lễ rửa tội. Tất nhiên cũng có thể nghe thấy những giọng nói thì thầm của những học sinh đó, cùng với những tiếng cười khúc khích. Những lời nói đó tất nhiên không hay ho gì, tiếng cười cũng là cười nhạo. Chẳng hạn như, thì ra nàng chính là cố tích cửu. Cho dù là môn nhân thánh tôn, vào đây cũng phải tuân theo quy củ nơi này. Sao nàng lại quậy với thiên linh vũ như thế? Đây đúng thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm cóc. Những lời nói như thế thỉnh thoảng bay ra quanh quẩn tới lỗ tai nàng. Cũng may cố tích cửu sớm đã quen với những loại ánh mắt thế này. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên giống như đang đi dạo ở vùng ngoại ô. Thiên linh vũ cuối cùng không nhịn được, ánh mắt đảo xuống phía dưới, lạnh lùng mở miệng. Cố tích cửu còn chưa tham gia thí nghiệm, nàng có thể sẽ tiến vào Tử Văn Ban. Cóc cóc cóc cái gì? Bản lĩnh của nàng rất lớn. Nàng là Phượng Hoàng, có bản lĩnh của Phượng Hoàng. Hắn nói với giọng không nhỏ, quanh quẩn trong toàn bộ đại sảnh, nhưng đổi lại chính là càng có thêm nhiều tiếng cười nhạo, khinh thường. Không có người nào đứng lên phản bác, cũng không có người nào đáp lại lời hắn. Những người này căn bản phớt lờ thiên linh vũ. Thậm chí còn có người cười ha ha châm chọc.